Xong mình thông minh và tài giỏi hơn như thế nào ý nhỉ? Tiếng bước chân tiến lại mỗi lúc một gần hơn, mang theo làn khí âm u, lạnh lẽo, làm Phương Ly không khỏi lạnh sống lưng, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, không nhúc nhích. Phần nệm bên cạnh dao động mạnh, chứng tỏ anh đang ngồi xuống giường. Ngồi xuống làm gì nhỉ? Lẽ nào anh thăm cô hết sốt chưa? Anh ta tốt vậy sao? Tiếp theo đó, khoan đã, cái gì đang diễn ra thế này? Tuy không mở mắt, nhưng Phương Ly cảm nhận được Lâm Hạo ngồi sát chỗ cô nằm, rồi cúi mặt xuống. Lập tức, không gian xung quanh cô bị chiếm trọn bởi mùi hương nam tính, pha lẫn mùi sữa rửa mặt thơm nồng nàn. Mặt áp sát trong gang tấc, không những thế, hơi thở của anh còn tỏa ra rất rõ. Phương Ly hoảng hồn, lồng ngực phập phồng, tình huống này cực không ổn. Không phải anh ta đang định hôn trộm cô đấy chứ? Trời ạ, chẳng lẽ bao lâu nay sống chung nhà với một tên biến thái mà bản thân không hay biết? Nếu như thật, từ tối qua đến giờ, cô ngất, không biết anh ta đã hôn trộm cô biết bao nhiêu lần. Phải nghĩ cách, phải tích cực nghĩ cách. Nhưng trong cái tình huống ngàn cân treo sợi tóc này thì làm gì còn cách nào? Phương Ly mở to đôi mắt hết cỡ, đẩy người anh ra, rồi quýnh quáng. Này, đủ rồi đó. Anh có tin tôi la lên cho người trong nhà đến xem anh chuẩn bị giở trò với tôi không? Lâm Hạo nhìn cô chằm chằm, con ngươi đen láy không lay động, khóe môi cong lên, chậm rãi nói. Cô nghĩ tôi muốn giở trò sao? Hôn cô? Cô cho rằng bản thân là công chúa ngủ trong rừng chắc. Anh... Cô tức nghẹn, sống tới giờ chưa thấy ai vừa ăn cắp vừa la làng như vậy. Nếu tôi là công chúa ngủ trong rừng, còn anh là hoàng tử đến đánh thức tôi dậy, thì tôi thà cả đời không dậy còn hơn. Phương Ly quá bức xúc, mạnh miệng tuyên bố. Cứ nghĩ Lâm Hạo sẽ tức giận vì bị cô hạ thấp. Nào ngờ anh cong môi cười nhạt. Thì phải rồi, cô đang chờ con ếch đến đánh thức cô mà. Chẳng phải tôi đã từng nói sao, chỉ có ếch mới hôn cô thôi. Máu cô xông tận lên não, nhưng sau vài giây liền trấn tĩnh, ưỡn ngực đầy tự hào. Đừng có mà đem ếch ra che đậy cho hành vi phạm tội của mình nhé. Tôi biết lúc tôi ngủ, trông rất xinh đẹp nên anh mới. Ánh mắt sắc bén của anh lập tức liếc cô, lớn tiếng, giật tắt suy nghĩ điên rồ đó. Ý cô là tôi mê man sắc đẹp của cô, có cần tôi mang cho cô cái gương không? Nếu anh phải thế, thì anh kê mặt sát mặt tôi làm gì? Nhớ đến, tự dưng cô lại đỏ mặt mất tự nhiên. Lâm Hạo dùng ngón tay dí mạnh vào trán cô. Đen tối vừa thôi, tôi chả qua chỉ muốn xem thử cô có thể kiên trì giả vờ ngủ qua mặt tôi đến bao giờ. Đùng một cái như tiếng sấm nổ bên tai. Làm sao anh biết cô già ngủ? Không đâu, tên tiểu nhân này chỉ đang đặt điều thôi. Tài diễn xuất của cô hoàn hảo như thế còn gì. Anh đừng có xạo, tôi ta ngủ khi nào chứ? Chỉ là ông trời có mắt cho tôi thức dậy để bắt quả tang anh đang có ý định mờ ám với tôi. Cô hít thở thật sâu, cố dõng dạc nói. Không nhận đúng không? Thế thì tôi sẽ đưa bằng chứng cho cô tâm phục, khẩu phục. Lâm Hạo khóe môi, nhếch lên một đường. Phương Ly nuốt nước bọt, tự dưng trong lòng vô cùng căng thẳng. Không lý nào, phòng này vốn không có camera mà, bằng chứng gì chứ? Chẳng lẽ anh có con mắt thứ ba? Dù là thật, thì như vậy cũng đâu có là bằng chứng. Mặt đồng hồ trên bàn quay vào trong, hơn 10 phút trước tôi vào nó vẫn còn bình thường. Da mặt Phương Ly vừa đỏ nóng bừng lại như người say xỉn, vén mền lên để che lại. Có phải ông trời sinh cô ra với mục đích làm trò cười cho tên tiểu nhân này không? Quên mất, anh là con người bị ám ảnh bởi sạch sẽ gắn nắp, đồ vật bị xê dịch sẽ nhận ra ngay. Lúc nãy, lo như vậy chắc là khỏe rồi, cho cô 10 phút, 10 phút sau phải có mặt ở nhà bếp cho tôi. Lâm Hạo nghiêm khắc, bỏ lại một câu, sau đó rời đi. Cửa phòng vừa đóng lại, Phương Ly úp mặt xuống gối rồi hét lên, lăn lộn trên giường. Thôi xong rồi, đổ oan cho người ta có ý mờ ám với mình. Kế hoạch giả ngu cũng thất bại, làm sao cô dám nhìn mặt anh nữa đây? Lê từng bước thật chậm rãi, bước vào nhà vệ sinh. Nhìn mình trong gương, cô lại chịu thêm một cú sốc.

hôm nay về phải tắm nước lá bưởi mới được. Đi được vài bước, Phương Ly vô thức ngoái đầu nhìn lại phía sau, bóng dáng cao lớn của Giang Tuấn được ánh dương rực rỡ chiếu rọi, trông đẹp đến nhường nào. Nhưng sao lại cảm giác cô đơn, buồn bã như thế? Tất cả là lỗi của cô, phải làm gì để xin lỗi anh đây? Ánh nắng mặt trời vàng óng phủ lên bức tranh hai người, một lớn một nhỏ, nắm chặt tay nhau bước vào. Bức tranh ấy thật đầm ấm, hạnh phúc, ngây thơ thuần khiết, trông thật là đẹp đẽ. Giữa ba con người xa lạ, thế mà lại hình thành một khối liên kết, dường như không ai có thể xâm phạm, cũng không có thể chia cắt. Nhưng đó là hiện tại, còn sau này, đám đông phía sau không buông tha ùn ùn kéo về phía căng tin. Phương Ly lắc đầu mệt mỏi. Tiếp theo sẽ là chuyện gì nữa đây? Theo tình hình hiện tại cho thấy, bàn ghế trong căng tin kín chặt tất cả chỗ, nhưng ai chậm chân không giành giật cho mình được một chỗ thì đành ngậm ngùi đứng xung quanh. Chưa bao giờ, căng tin lớn nhất của trung học An Hòa lại đông đến thế này. Tất cả đều hướng ánh mắt về bàn của Phương Ly, như ngóng chờ tập tiếp theo của bộ phim truyền hình đặc sắc sắp được lên sóng. Không thiếu những lời bình làm cho không khí nóng lên. Ôi trời ơi, mình đã từng nằm mơ tương lai cùng anh ấy, một nhà ba người ăn chung bàn như thế. Một nữ sinh đôi mắt long lanh đầy mơ mộng nói. Con nhỏ đó có gì đặc biệt chứ, vị trí đó nó còn xứng sao? Lại có một nữ khinh khác ghen tị vô cùng. Có ai bắt cả hai tay mà sướng như nó không? Vừa được hội phó hôn, giờ lại được hội trưởng mời đi ăn. Không được. Hội trưởng là tất cả của chúng ta, không cho phép nó chiếm hữu anh ấy làm của riêng, nữ sinh khác hô to khẩu hiệu. Anh này, bầu không khí, nơi đây hình như không ổn lắm. Phương Ly hết nhìn Lâm Hạo rồi lại nhìn xung quanh. Lâm Hạo không chút biểu cảm đáp lại. Có cô mới không ổn đấy, căng tin này là sạch sẽ nhất ở An Hoa rồi, còn có cả máy lạnh và hệ thống lọc khí hiện đại nhất. Anh đừng đánh trống lảng đấy, tôi xin anh. Làm ơn giải thích với mọi người chuyện của chúng ta không phải là quan hệ đó đi. Gọi món đi, Lâm Hạo vẫn bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra. Phương Ly vô cùng tức tối, rất muốn la lên. Kẻ luôn coi lời người khác như gió thoảng bên tai sẽ có ngày bị tiếc đấy. Nhưng phải làm sao đây? Bây giờ anh ta là đồng minh duy nhất của cô, khi khắp nơi xung quanh là kẻ thù bủa vây. Thôi thì đành nhịn vậy. Không ăn à? Lâm Hạo như tùy tiện hỏi. Không, cô nhắc lại chắc đinh như đóng cột. Thảo nào, hôm nay lại có chuyện lớn như vậy xảy ra. Lâm Hạo liếc qua từng trang menu, không nhìn cô, nhưng cánh môi mỏng lại khẽ nâng lên một đường cong tuyệt đẹp. Gì chứ, đừng có đùn đẩy trách nhiệm qua cho cô bằng một lý do hoang đường như vậy. Gọi món đi, Lâm Hạo lần đầu tiên kiên nhẫn, lặp lại mà không thấy phiền. Tôi không muốn ăn, cô bực tức quay sang một bên. Hôm nay tôi trả tiền. Anh nhấn mạnh điểm quan trọng. Cô mím môi thắc mắc, tại sao Lâm Tiểu Nhân không hiểu vấn đề không phải là tiền chứ? Lần cuối cùng, cô không ăn đúng không? Thế thì... Ăn ăn, tôi muốn ăn thịt của anh thì có. Phương Ly tức nước vỡ bờ. Vừa nói xong câu đó, nhìn qua Ân Ân đang cười hì hì. Cô biết mình đã phạm một sai lầm vô cùng nghiêm trọng, nhanh chóng đưa tay lên che mặt. Xung quanh trố mắt nhìn cô xì xầm. Ghê quá, còn đòi ăn thịt cả hội trưởng cơ đấy. Hội trưởng, anh phải bảo trọng nha. Tại sao lại như thế này? Lâm Hạo liếc cô, khóe môi hơi nhích lên, gấp menu lại đưa cho người bán căng tin. Cho 4 cái hamburger, 3 ly nước ngọt, 2 đĩa mì xào, 3 cái bánh bao, 2 ly kem. Hở, tôi không ăn mà anh gọi nhiều như thế làm gì? Cô kinh ngạc mở to mắt. Quan tâm đến sắc mặt người khác thì sẽ bị chết đói. Lâm Hạo chỉ nhàn nhạt cất lên một câu. Sao anh cũng được tóm lại tôi không ăn? Phương Ly khẳng định lần cuối. Đừng nói tôi không nhắc. Lát nữa để thừa đồ ăn phí là lỗi của anh đấy nhé. Lâm Hạo gõ tay lên bàn. Cảm thấy trên đời còn có người đầu óc đơn giản hơn Phương Ly ngốc này nữa hay sao? Cự tuyệt món nhất định không ăn. Thế chết là không ăn. Chính là chuyện của 5 phút trước. Còn 5 phút sau... Cô đang ở trong cuộc thi ăn đấy à? Bọn người kia chỉ hóng chuyện thôi, không có dành với cô đâu. Anh này, đến hôm nay tôi mới biết. Hóa ra, xem bóng rổ lại đói bụng như vậy. Phương Ly nuốt xuống một mẩu bánh mì, rồi trả lời lại. Tôi là người chơi bóng rổ, Tôi không đói thì thôi, chứ làm gì đến lượt của cô. Lâm Hạo nhíu mày lên giọng không dám tin. Giọng điệu của cô gái trước mặt cứ như thể mới phát hiện ra trái đất thứ hai. Phương Ly hớp một ngụm nước, rất tỉnh táo đáp lại. Ai biết được, cuộc sống mà. Lâm Hạo không nhìn cô nữa, gắp một đũa mì chuẩn bị đưa lên miệng thì chị ơi, chúng ta đổi nhé. Ân Ân ăn kem dâu, chị ăn kem sô-cô-la đi. Ân Ân cầm lấy hai ly kem rồi hoán đổi cho nhau. Chị thích dâu hơn, nhưng thôi nhường em đấy. Người khác thì còn lâu chị mới nhường. Phương Ly cười ngọt ngào. Lâm Hạo lại ngẩng đầu nhìn về phía trước. Vừa rồi rõ ràng là hai đứa con nít đang tranh nhau kẹo. À không, kem. Hay thật, thế mà anh rất nhầm một đứa con nít về chăm một đứa con nít rồi. Anh hai, sao anh hai không ăn? Đồ ăn ở đây ngon lắm. Ân Ân quay sang hỏi khi thấy anh mình khi nãy cầm đũa mà lại để lơ lửng. Hết đói rồi, ba chữ vang lên lạnh lẽo vô cùng. Có người dường như chỉ chờ đợi điều này. Thế đổi nhé, đổi ly kem của tôi lấy đĩa mì của anh. Thật ra cô chỉ nói thử vậy thôi, chứ thừa biết tên này dễ gì mà chịu đổi. Đổi thế, lỗ chết ai có mà ngu đâu. Nào ngờ, Lâm Hạo hạ đôi đũa xuống nhanh chóng, buông một câu. Được. Phương Ly đông cứng, anh ta mà biết những gì cô vừa nghĩ thì cô có chết là cái chắc. 10 phút sau, căng tin mới thật sự náo loạn. Nắng bên ngoài như thi nhau nhảy múa, báo hiệu, cửa kính trong suốt tự động mở ra, một chàng trai tuấn tú bước vào. Giống như phép thuật của Tôn Ngộ Không khiến dòng nước phân đôi, anh ung dung đi giữa đám đông tẽ ra hai bên. Dáng dấp hiền ngang, nét cười ngạo mạn, bộ đồ thể thao khi nãy của anh đã được thay bằng một bộ đồng phục sạch sẽ, gọn gàng, không có lấy một giọt mồ hôi. Thoạt cái đã quay về dáng vẻ của một anh chàng hoàng tử với khí chất cao quý hút hồn. Trái tim các nữ sinh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thế nhưng, đôi mắt sáng rực của anh không dành cho họ, mà nhìn thẳng về phía một người mà ai cũng biết đó là ai, khiến họ không khỏi thất vọng. Máy lạnh vẫn chạy vù vù, nhưng không khí nơi này lại trở nên thật là ngột ngạt. Chàng trai tiến thẳng tới bàn duy nhất có trẻ nhỏ, định ngồi xuống, nhưng phát hiện không còn chiếc ghế thừa nào. Anh quay đầu lại nhìn, chẳng cần lên tiếng. Bạn nam phía sau lập tức hiểu ý, nhường hẳn ghế rồi mang tới tận nơi cho anh. Hội trưởng, cậu ăn kem đây à? Tôi là lần đầu tiên nhìn thấy, cậu đổi khẩu vị khi nào vậy? Giang Tấn vờ thốt lên ngạc nhiên. Lâm Hạo không trả lời, im lặng và im lặng. Anh đẹp trai cũng thích ăn kem à? Vậy ăn của Ân Ân này, con bé cầm ly kem dâu, chìa ra trước mặt Giang Tuấn. Phương Ly giật mình, Ân Ân mới gặp Giang Tuấn vài lần mà đã thân thiết đến mức nhường kem. Đến cô, nó cũng chẳng nhường. Tí tuổi đầu mà đã trọng sắc khinh chị gái. Thôi anh không ăn, anh có chuyện muốn hỏi Ân Ân. Giang Tuấn đẩy ly kem sang một bên. Anh hỏi đi ạ. Ân Ân chớp chớp đôi mắt ngây thơ chờ đợi. Em thấy, anh với anh trai em, ai đẹp trai hơn nào? Ân Ân lắc lư nhìn cái đầu qua hai lại giữa hai người. Lâm Hạo khó chịu. Thế này đang muốn thể hiện cái gì khi mà hỏi một cô bé 6 tuổi câu đó? Anh đổi câu khác được không? Khó quá, em không trả lời được. Con bé chu mỏ. Ấy thế mà, đám đông xung quanh lại thay nhau trả lời, liên tục gọi tên hai người. Quả nhiên, đây là một cách tốt nhất để khuấy động không khí. Thế anh đổi câu khác. Em thấy... Con bé đang ăn, đừng có làm phiền nó. Có gì cứ hỏi tôi này. Lâm Hạo đặt mạnh ly kem xuống bàn. Hội trưởng, nếu cậu có ý gì thì nói tôi biết nhé. Giang Tuấn cười ẩn ý. Thế nếu người khác có ý thì tôi cũng sẽ nói cậu nhé. Lâm Hạo lãnh đạm nói tiếp. Ý cậu là gì? Cậu hiểu là gì đó? Lâm Hạo gõ gõ mấy ngón lên trên bàn. Tôi không hiểu ý cậu. Giang Tuấn lại chống cằm. Đừng giả bộ, cậu thừa hiểu ý tôi còn gì. Sao cậu biết? Tôi là một người không giỏi hiểu ý mà. Giang Tuấn cười nhạt. Bởi vì ý tôi rõ ràng như vậy, lẽ nào cậu lại không hiểu? Không thì sao? Thế thì đi kiểm tra IQ của mình đi. Tôi kiểm tra rồi, thế cậu có biết IQ của tôi bằng bao nhiêu không? Giang Tuấn nhếch môi cười. Lâm Hạo hờ hững. Không biết, cũng không rảnh đoán, nhưng chắc chắn là thấp hơn tôi. Có ai nói cho cô biết hai người họ đang nói ngôn ngữ của hành tinh gì không? Cô nghe mà chẳng hiểu gì cả. Cả hai đừng đọ IQ nữa, IQ cô mới là thấp nhất đây nè. Đừng nói là cô, nét mặt của người xung quanh cũng ngờ nghệch ra luôn rồi. Được rồi, không vòng vo nữa. Phương Ly, cậu và cô bé Ân Ân đây, quan hệ tốt nhỉ? Giang Tuấn hỏi một câu, không chứa từ để hỏi, khéo léo để đám đông người phía sau không nhận ra ý định đằng sau của anh. Lâm Hạo vẻ mặt lạnh lùng cố hữu nhưng không nghe thấy những lời nói của Giang Tuấn cho đến khi Ân Ân lên tiếng. Anh hai, chị, em muốn đi vệ sinh. Phương Ly vừa định đứng dậy dẫn con bé đi thì Lâm Hạo giọng điệu 10 phần ra lệnh cất lên. Nhờ người khác dẫn Ân Ân đi, cô ngồi lại đây. Thấy sắc mặt không tốt lắm nên cô không nói thêm gì mà nghe theo anh. Hai, nơi này nữ sinh đông thì có đông, nhưng ai cũng tỏ rõ thái độ không muốn bị gián đoạn thưởng thức bộ phim đang lên sóng trực tiếp, nên cô đành nhờ chị bán căng tin. Ân Ân đi khỏi, Phương Ly ngồi lại chỗ cũ. Lâm Hạo cất tiếng, đôi mắt sâu thẳm tựa như đáy hồ hướng về phía Giang Tuấn, không thể hiện ra anh đang nghĩ gì. Tôi và Ân Ân tất nhiên tốt vì con bé là em gái của tôi, còn Phương Ly, cô ta là người của tôi. Hình như một quả bom nguyên tử vừa phát nổ trong căng tin này. Anh, sao anh lại nói như vậy? Đứng hình vài giây, cô lắp bắp nhìn anh, mặt đỏ lên cũng không hay biết. Vấn đề gì, cô không phải người. Lâm Hạo nhìn cô, giọng điệu thản nhiên như thể muốn nói ra một điều gì đó. Lâm Tiểu Nhân, thôi thì anh dùng dao đâm cô một nhát luôn đi, anh mới không phải là người đấy. Thật chậm rãi, anh nói tiếp. Người tôi thuê về để làm bảo mẫu, chăm sóc em gái tôi. Nói nguyên văn quá dài dòng, phiền phức, cho nên lược bớt đi, gọi tắt là người của tôi. Có nghĩa thì cũng có thay đổi gì đâu. Thế nào gọi là nghĩa cũng đâu có gì thay đổi. Còn việc Ân Ân gọi là chị hai, tại vì nó thích như thế. Nó luôn luôn muốn có chị. Tôi cũng không cản được. Lâm Hạo cố viện lý do hợp tình hợp lý nhất. Vậy có nghĩa là hai người. Giang Tuấn cố ý kéo dài. Chúng tôi nửa điểm quan hệ cũng không có. Lâm Hạo lạnh lùng đáp. Đám đông ồ lên một tiếng, vỡ òa mừng rỡ. Phương Ly thì sững sờ, ngẩng gương mặt đang cúi gằm lên. Cách giải thích này chẳng phải đúng như những gì cô muốn và năn nỉ anh từ nãy. Vậy mà tại sao khi anh vừa thốt ra khỏi miệng, cô lại thấy khó chịu như thế? Hội trưởng, cậu cũng hài hước thật đấy. Tôi thì tất nhiên không hiểu lầm. Chỉ sợ người ở đây không biết chuyện này, còn tưởng hai người có gì, giờ thì tốt rồi. Giang Tuấn cười, trong lòng thì không cười như thế. Nói xong thì vươn bàn tay ra, xoa đầu Phương Ly đang ngẩng. Cả người thì bất chấp, đều đổ dồn về phía này. Cái xoa đầu của anh thật nhẹ nhàng, nụ cười trên môi vẫn dịu dàng ấm áp, giống như chẳng hề giận cô một chút nào về chuyện đã giấu anh, một chút cũng không có. Nhưng tại sao cô lại không nhận ra đây là một cảm giác quen thuộc giống như trước đây. Lâm Hạo ánh mắt hiện ra tia u ám, nhưng được che đậy rất kỹ. Khó lòng để nhận ra anh không thích tình huống này. Những lời bàn tán đã dịu bớt. Biết ngay mà, tôi cũng đoán đây là giúp việc, chứ làm gì anh ấy để mắt đến một đứa như thế. Gia quyền này là em gái của anh ấy, nhưng chẳng phải hội trưởng không có em gái. Thế chắc là em họ. Nói chung không liên quan đến Phương Ly đó là mừng rồi. Lát nữa lại làm quen với cô bé, dễ thương ghê. Ân Ân đi vệ sinh quay ra bàn, Lâm Hạo liền nắm tay con bé rồi hỏi. Em ăn no chưa? Dạ, no rồi ạ. Vậy bây giờ anh dẫn em ra chỗ khác chơi rồi gọi người đưa em về. Rồi Lâm Hạo nói nhỏ vào tai Ân Ân. Chị của em còn chưa ăn no, đừng gọi theo. Dạ. Ân Ân vẫy tay chào cô, rồi cả hai anh em cứ thế mà rời đi. Ngay giây phút Phương Ly dự định đứng dậy đuổi theo thì bị Giang Tuấn nắm chặt lấy cổ tay cô kéo lại. Năm ngón tay như một chiếc kìm kẹp chặt, không cho cô thoát. Lực kéo mạnh đến mức khiến cô giật mình, mặc dù anh đã cất giọng rất đỗi dịu dàng. Đi đâu vậy? Em chưa ăn xong mà. Nhưng chẳng phải em là bảo mẫu của Ân Ân, con bé đi đâu có bảo em đi cùng. Vậy em còn chạy theo làm gì? Ngồi lại với anh một lát đi. Sau đó Phương Ly gật đầu, rất nhẹ, khó ai có thể nhận ra, ngoại trừ chính bản thân cô. Để anh gọi thêm món, chúng ta cùng ăn nhé. Giang Tuấn lên tiếng, cô duy trì nụ cười nơi khóe miệng, như một cái gì đó đố kỵ, không rõ đang dâng lên trong đôi mắt âm u của anh. Thôi, em cũng sắp no rồi, ăn hết đĩa mì này nữa thôi. Phương Ly cười lấy lệ. Lúc nãy, khi Lâm Hạo nói nhỏ vào tai Ân Ân, tuy không nghe ra, nhưng cô có thể đoán được. Chứ không dễ gì, con bé lại không gọi cô theo. Anh là muốn cô ở đây một mình, ở lại cùng Giang Tuấn, để dập tắt hoàn toàn tin đồn cô bắt cá hai tay. Anh đâu phải là không nghĩ cho cô. Giang Tuấn đăm đăm nhìn cô, từ khi nào lại trở thành như vậy? Có phải đã quá coi thường hội trưởng, hay là tự đánh giá bản thân mình quá cao? Người như cậu ta có gì hay, có gì tốt để cô định bỏ cả bữa trưa ăn để chạy theo cậu ta chứ? Không đâu, chắc là vì cô bé Ân Ân đó mới như thế. Phương Ly ngồi xuống, ánh mắt trống rỗng vô hồn nhìn vào đống đồ ăn. Nếu ai đó có nghĩ cho cô thì tại sao lời nói lại tuyệt tình như vậy? Chúng tôi nửa điểm quan hệ cũng không có. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 14 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh do Bích Ngọc diễn đọc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn đừng quên nhấn like, comment để ủng hộ, cũng như nhấn đăng ký để nhận các thông báo mới nhất về các tập truyện tiếp theo các bạn nhé.